vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 1, góc truyện audio.com. Khi Hạ Toa từ trong ngực Tần Lạc rời đi, Tần Di đã bình tĩnh ngồi ở một bên uống bia, giống như ba người kia nằm trên đất cùng cô hoàn toàn không liên quan. Thấy Hạ Toa giật mình nhìn cô, Tần Di quay đầu cười với cô, lật lại tựa vào trên ghế salon yên lặng nghe hát. Là anh không tốt, về sau có ở đây không để một mình em ngồi chờ. Nhìn Hạ Toa trên mặt còn vương nước mắt, Tần Lạc ở trong lòng tràn đầy đau lòng cùng cảm giác có tội. Hạ Toa không nói gì, gật đầu một cái, cầm lên khăn giấy trên bàn xoa xoa nước mắt. Chuyện mới vừa rồi bây giờ nghĩ lại thật ra thì cũng không còn đáng sợ như vậy. Nhưng không biết vì sao chính là cảm giác mình đặc biệt uất ức. Ở đây rất ít xuất hiện những người như thế. Không biết nên nói câu quá thu hút hay quá xui xẻo. Nhìn Tần Lạc ăn nói khép nép dụ dỗ một cô gái, Tần Di không nhịn được nghĩ cười. Hoa Hoa công tử lúc nào thì biến thành đàn ông si tình. Thật là làm cho người ta ngoài dự kiến a, tôi tương đối xui xẻo. Từ nhỏ đến lớn, vận khí của cô vẫn không tốt, chọn ban cán bộ lớp thì kém một phiếu, thật dễ dàng vào hội học sinh, kết quả còn bị người chèn ép, thích một người đàn ông, còn bị bạn thân của mình đào góc tường. Hạ Toa, anh giới thiệu với em, đây là em gái anh, Tần Di. Tần Di coi như là người bạn thứ nhất kể từ khi hắn tiến vào Tần gia đi. Thời điểm khi tất cả mọi người xem thường hắn, chỉ có Tần Di sẽ tìm hắn nói chuyện. Xin chào, tôi tên là Hạ Toa. Hạ Toa nhìn một chút Tần Lạc lại nhìn một chút Tần Di. Thế nào cũng không có biện pháp đem hai người liên hệ với nhau. Dáng dấp quá không giống nhau à. Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày ly hôn. Tần Di ánh mắt có chút lóe lên. 100 ngày rồi, cô ly hôn thậm chí đã được 100 ngày rồi, vẫn cho là mình thật có thể tìm được một người có thể cùng nhau cả đời. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn như vậy, thì ra là tất cả đàn ông đều là giống nhau, không có ai sẽ cự tuyệt được phụ nữ đưa tới cửa. Dù là người phụ nữ kia đã từng hung hăng làm thương tổn ngươi. Nếu quả như thật không bỏ được, vậy thì gọi điện thoại chửi mắng hắn một trận cũng tốt. Nhìn Tần Di yêu thương, Hạ Toa không biết nên làm sao để an ủi. Nhìn Tần Di tình huống này rõ ràng chính là không bỏ được. Nếu không ngươi gọi hắn, ta đánh hắn một trận. Thấy dáng vẻ buồn buồn của Tần Di, Tần Lạc đùa giỡn nói. Hắn tới, ở ngay trong quán bar đấy. Thật ra thì đây mới là chuyện mà Tần Di mất mát nhất. Tới thì tới, còn mang theo đàn bà tới cùng. Đây coi là cái gì? Đến trước mặt cô khoe khoang sao? Hay là tới thị uy? Người đàn ông nào? Tần Lạc tò mò nhìn đông nhìn tây, muốn biết rốt cuộc là thần thánh phương nào lại dám cùng Tần Di ly hôn. Lá gan quá lớn thôi. Một người phụ nữ tốt như vậy đều không hiểu được quý trọng. Anh không biết em rể anh. Nhìn dáng vẻ Tần Lạc hết nhìn đông tới nhìn tây, Hạ Toa giật mình nhìn hắn. Lúc tôi kết hôn anh ấy vừa đúng có chuyện, cho nên không có tham gia, cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng thấy qua mặt. Nhìn vẻ mặt giật mình của Hạ Toa, Tần Di nhàn nhạt giải thích, à, vậy anh đi đi, đánh cho hắn một trận. Hạ Toa khẽ cười nói, anh cũng nghĩ thế, tên kia khẳng định cần ăn đòn. Tần Lạc cùng Hạ Toa một sướng một họa muốn trêu chọc Tần Di vui vẻ. Thôi, anh đánh không lại hắn. Tần Di cười cười, lắc đầu một cái, Tần Lạc ngay cả mình cũng đánh không lại, còn muốn đi giúp mình hả giận, chỉ là có thể có phần tâm này cô cũng đã rất vui vẻ rồi. Cô gái kia chân thật dài à, nhìn những cô gái chân dài đi qua trước mắt của mình Hạ Toa không khỏi kinh hô lên. Giống như cô suốt ngày ở trong nhà hâm mộ nhất đúng là những cô gái chân dài kia. Tuyệt đối là hâm mộ mà không phải là đố kỵ. Nghe được Hạ Toa vừa nói như thế, Tần Di theo tầm mắt của cô nhìn, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy chính là một bụng hỏa khí a. Người nào vừa mới ly hôn không bao lâu liền cùng người đàn bà khác mà tay hắn lại còn cho vào trong ngực của ả, quá vô sỉ. Thật sự là quá vô sỉ. Bằng một tiếng thanh thúy vang lên, Hạ Toa cả kinh quay đầu lại vừa nhìn, Tần Di lại đem chai bia ném trên mặt đất, cả người tức giận toàn thân phát run. Hạ Toa kéo áo Tần Lạc, chỉ phương hướng mà Tần Di đang nhìn, vừa chỉ bên cạnh Tần Di, nhìn Tần Di có vẻ tức giận, Tần Lạc quả quyết đi ra, hướng người đàn ông kia đi tới. Từ biểu tình của Tần Di đã có thể hoàn toàn xác nhận thân phận của người kia. Người đàn ông kia là chồng trước của cô ấy không sai. Tiết Thiếu đang uống rượu, thấy Tần Lạc đi tới cũng không có suy nghĩ nhiều, chủ động chào hỏi. Tần Lạc, anh cũng ở nơi này. Thì ra là cậu. Tần Lạc nhìn người trước mắt sốt cuộc nghĩ tới, không khỏi lẩm bẩm một câu. Thế giới này thật đúng là TMD nhỏ. Thế giới này thật đúng là nhỏ. Không nghĩ tới ở nơi này cũng có thể gặp phải anh. Hạ Toa có đi cùng với anh không? Tiết Thiếu nhìn Tần Lạc có chút tò mò hỏi. Có, cậu muốn đi gặp không? Nếu không đánh được, như vậy dẫn ngươi qua khiến cho A-Di hả giận luôn là có thể. Vâng, bảo bối chờ anh quay lại. Tiết Thiếu sảng khoái đồng ý, đứng dậy trước hôn một cái lên gò má cô bạn gái bên cạnh. Dặn dò, từ lúc hắn mới vừa đi tới đây, cô gái này đang không ngừng phóng điện cho hắn. Tần Lạc đồng tình liếc mắt nhìn Tiết Thiếu, ở trước mặt dẫn đường, nhanh như vậy đã về rồi. Đánh tên khốn kiếp kia chưa? Nhìn Tần Lạc nhanh như vậy sẽ trở lại. Hạ Toa vội hỏi thăm, Tiết Thiếu vừa định mở miệng hỏi rốt cuộc là tên khốn kiếp nào. Nhưng vừa nhìn thấy Tần Di ngồi ở bên cạnh Hạ Toa thì không cần hỏi cũng biết. Trong miệng Hạ Toa thì tên khốn kiếp ấy nhất định là hắn. À hát, Tiết Thiếu anh cũng ở đây. Hạ Toa không có chú ý tới bên cạnh Tần Di đã đổi sắc mặt. Thấy người quen vui mừng chào hỏi. Ơ, ra ngoài đi dạo. Tiết Thiếu nhìn Hạ Toa nhàn nhạt nói qua. À Di, em vẫn khỏe chứ? Nhìn Tần Di ở một bên yên lặng uống rượu. Tiết Thiếu tâm tình cũng có chút xuống thấp. Đây là lần thứ ba họ gặp nhau kể từ sau khi ly hôn. Hai lần trước hắn nhìn thấy cô không có nhìn thấy hắn. Nhìn biểu tình của hai người, Hạ Toa cùng Tần Lạc hai người rời đến sát vách trong góc. Đem không gian để lại cho hai người bọn họ, tôi không có trôi qua tốt như anh à. Tần Di uống một ngụm rượu quay đầu nhìn Tuyết Thiếu nói. Những người đàn bà ấy chẳng qua là vui đùa một chút mà thôi. Em đừng để trong lòng, nhìn Tần Di mắt hồng hồng, Tiết Thiếu trong lòng loạn loạn, một người thông minh như mình thế nhưng lại phạm vào sai lầm ngớ ngẩn như vậy. Thế nhưng mang phụ nữ tới ngay quán bar của vợ cũ. Đây không phải là tự tìm cho mình không được tự nhiên sao? Nhìn dáng vẻ Tiết Thiếu hốt hoảng giải thích, Tần Di cười lạnh cầm rượu lên không ngừng uống. À Di, đừng như vậy, nhìn vẻ thất vọng trên mặt Tần Di, Tiết Thiếu một tay đoạt lấy chai rượu trong tay cô, la hét, anh có tư cách gì trông nom tôi, anh là gì của tôi, Tần Di một tay đoạt lại chai rượu trong tay Tiết Thiếu. Dừng một chút còn nói tôi không biết anh, em không biết tôi, tốt, tôi đi, biết rõ Tần Di là nói lẫy, nhưng Tiết Thiếu vẫn là không có biện pháp khống chế tâm tình của mình. Trực tiếp đứng lên đi, nhìn bóng lưng tức giận của Tiết Thiếu, Tần Di thả chai rượu trong tay, cả người cuộn ở trên ghế salon, khóc giống lên, rõ ràng còn có tình cảm, nhưng luôn nói ra những lời đả thương người như vậy. Nhìn dáng vẻ tức giận của Tiết Thiếu lúc rời đi, Tần Lạc cùng Hạ Toa vội đi trở về, thấy Tần Di cuộn mình trên ghế salon khóc giống, Hạ Toa đi tới, ngồi vào bên cạnh cô, ôm cô tại trong ngực. Cách chương.